Lược Thiên Ký, chương 750, nhục thân pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 780, nhục thân pháp tướng. Một cái không đi tới hai lần, chụp không bất tỉnh ngươi ta đập chết ngươi. Vì cứu đại biểu tỷ, Phương Hành cũng là xuống tay độc ác, bắt lấy đầy áo bào đỏ lão tu đầu hung hăng đập hai lần, nặng mười mấy vạn cân phong thiện đỉnh AH, mặc dù bây giờ trở nên nhỏ, nhưng đây trọng lượng có thể một điểm không có ném, rắn rắn chắc chắc đập vào áo bào đỏ lão tu trên đầu, té xỉu là không có nện bất tỉnh, áo bào đỏ lão tu cứ như vậy một mực trừng mắt Phương Hành, vừa vội vừa giận dáng vẻ, bất quá đây một bộ phân thân lại bắt đầu vỡ nát, từng chút hóa thành tinh khiết linh khí cùng quy tắc mảnh vỡ, tán tại hư giữa không trung, tựa như mảnh sứ vỡ nhân. Mà ở phía dưới, cái kia pháp ấn sắp điểm vào quái ngư trên trán đại biểu tỷ nhìn thấy màn này, cũng sợ ngây người. Chạy mau, hiển nhiên đằng sau vài thành bên trong, khí tức gào thét, cũng không biết có bao nhiêu người chạy tới, Phương Hành có thể cũng không dám khinh thường, đem phong thiện tiểu đỉnh vừa thu lại, liền cấp tốc vọt xuống tới, phía sau hai đạo kiếm ma đại thuật ầm vang triển khai, lại đại biểu tỷ cùng con quái ngư kia đồng thời cuốn lại, sau đó khẽ quát một tiếng, hai chân trong hư không đạp mạnh, liền giống như là một tia chớp bay thẳng lấy hư không bay đi lên. Lúc này trên bầu trời, đã hiện đầy phòng ngự đại trận, nhưng hắn vì nhanh chóng thoát thân, cũng không lo được kinh thế hãi tục, thình lình trực tiếp đem bàn nhược kinh thần diệu phát vung tới cực điểm, thẳng hướng pháp trận khe hở chỗ vọt tới, ngoại nhân xem ra, liền chỉ thấy một vệt thần quang xông thẳng lên thiên, tại đụng phải đó chính là Nguyên Anh cũng không thể nhẹ phá pháp trận lúc, cũng chỉ là thoáng một trận, liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Đến tột cùng bao nhiêu nhân tiềm nhập Bạch Ngọc Kinh? Nội thành, những cái kia từ bốn phương tám hướng chạy tới Nguyên Anh đại tu phân thần phẫn âm thanh liền quát, thấy được Phương Hành trực tiếp vòng quanh đại biểu tỷ cùng quái ngư vọt thẳng ra pháp trận, một bộ tới lui tự nhiên bộ dáng, trong lòng cũng chấn kinh phi thường, nôn nóng quát trên đầu thành nhân mở ra cửa thành, vội vã từ trong cửa thành liền xông ra ngoài, bọn họ mặc dù tu vi không thấp nhưng không có Phương Hành bực này trực tiếp phá trận mà đi bản sự. Bất quá cũng chính vì bọn họ từ cửa thành đi ra, làm trễ nải một chút công phu, lại nhìn lúc. Cái kia một đạo kiếm khí nghiêm nghị mây đen, hách nhưng đã hướng về phương nam chui ra khỏi vài trăm dặm, chỉ thấy một điểm cái bóng, cũng chỉ có thể cắn răng. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, đồng thời thiêu đốt không biết bao nhiêu truyền âm phù, mệnh tất cả tại người phía trước đều quay trở về, bao vây chặn đánh Phương Hành bọn người. Mà Phương Hành, mang theo đại biểu tỷ cùng quái ngư xông ra Bạch Ngọc Kinh. Liền thẳng hướng phương nam chạy đến, tật độn ngàn dặm về sau, cũng đã cảm giác phía trước khí cơ sông tiêu, tựa hồ là có nhân ngăn ở phía trước, liền trực tiếp thi triển che đậy hơi thở thuật, khói xanh che lấp lại, một thân khí cơ tiêu nặc sạch sẽ, chính mình lại mang theo đây đại biểu tỷ cùng con quái ngư kia, một đầu đâm về mặt đất, sau đó rắn bò trốn chui như chuột. Không ngờ mang theo hai người kia hướng Bạch Ngọc Kinh phương hướng mà đến, được không bao xa, cũng đã cảm thấy trên đỉnh đầu mấy đạo cưỡng ép khí tức bay qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng bắc đi vài trăm dặm, lại lộn đi về hướng tây, lại lộn hướng nam, lộ tuyến bưng đến làm cho nhân suy nghĩ không thấu, lại thêm hắn che đậy hơi thở thuật cực kỳ thần diệu, bình thường nhân thật đúng là đừng nghĩ cảm ứng được hắn, mà lúc này Bạch Ngọc Kinh bên ngoài, lại chính là hồng hoang di chủng tàn sát bừa bãi thời điểm loạn tung tùng phèo, Bạch Ngọc Kinh cũng tổ chức không dậy nổi quá nhiều người tay bắt bọn hắn, thật đúng là cái bị hắn từng bước một trốn ra vòng vây. Hồ, đến nơi này. Nên tính là an toàn. Tật chạy trốn mấy canh giờ, đã cách Bạch Ngọc Kinh mấy vạn dặm xa, chung quanh tịch không có người ở, Phương Hành mới mang theo đại biểu tỷ vọt vào một chỗ sơn cốc, tiện tay bày ra che lấp đại trận, sau đó rơi xuống. Hô hô thở phì phò, sợ không thôi. Khục, không nghĩ tới. Lại là ngươi đã cứu ta. Đại biểu tỷ ngồi xếp bằng xuống, nội thương rất nặng, có chút sống sót sau tai nạn nhìn thoáng qua quái ngư, cười khổ nói. Còn nói sao, ngươi lại là ma uyên nhân. Phương Hành nhảy dựng lên, ánh mắt phức tạp nhìn lấy đại biểu tỷ, trong lòng thật sự là chấn kinh phi thường, nhìn cũng cùng mình không có gì không giống nhau AH, một cái lỗ mũi hai con mắt, cái kia ngực chính mình cũng là sờ qua, mềm nhũn, thừa nhận là thịt trưởng thành, làm sao lại là ma uyên người bên kia đây? Nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy nàng cùng áo bào đỏ lão tu đối thoại, hắn cũng không chịu tin tưởng điểm này. Ma uyên, ha ha, trong miệng các ngươi ma uyên, chính là chúng ta trong lòng tịnh thổ. Đại biểu tỷ cười khổ nhìn về phía hắn, thấp giọng nói. Lại nói, ta là ma uyên người, chẳng lẽ ngươi không phải? Móa, Phương Hành trực tiếp nhảy dựng lên, liên tục khoát tay nói. Cũng đừng kéo ta xuống nước, các ngươi chỗ kia ta đều không đi qua. Nhưng cha ngươi đi qua AH, mẫu thân ngươi, cô của ta, càng là tiêu chuẩn tịnh thổ người. Đại biểu tỷ buồn bã cười một tiếng, nói. Ta trước kia một mực không có nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận lại thân phận này, bất quá ngươi bây giờ nếu biết, vậy cũng không phòng toàn nói cho ngươi đi, thân phận chân thật của ngươi, tự là Ma Uyên Bắc Minh gia người, mẹ của ngươi, chính là ta Bắc Minh nhất tộc đời trước thần nữ, cô ruột thịt của ta, 10 năm trước ta đến Thần Châu, tự là dâng lão tổ tông mệnh, muốn đem ngươi mang về, nhưng là không ngờ tới, lập tức liền chậm trễ 10 năm, nửa đường lại lấy được lão tổ tông truyền tin, có những cái nhiệm vụ khác, mới sinh ra rất nhiều chuyện bưng, hiện tại nhiệm vụ kia ta đã hoàn thành, còn lại tự là dẫn ngươi trở về. Ta mẹ nó, ngươi vẫn cho là ngươi là người nhà họ Viên à hát. Phương Hành biểu lộ cổ quái, đơn giản cũng nhanh vặn ra nước đây, xé mở vạt áo cho nàng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên cổ hắn, còn mang theo một khối ngọc phù, cái kia lại là lúc trước 11 thúc Bạch Thiên Trượng cho hắn, nói là có thể đổi lấy 10 cái nàng dâu, mà sau đó sơ trí Thần Châu lúc, liền có nhân nhận ra khối ngọc phù này, đương nhiên đó là Thần Châu cổ thế gia Viên gia con cháu mới có thể có tín vật, mà hắn vì làm việc thuận tiện, cũng mặt dạn mày dày giả mạo xuống dưới, bất quá trong lòng mình lại là cũng minh bạch, chuyện này sớm muộn cũng sẽ để lộ, lại về sau, mình tại Nam Chiêm gặp đại biểu tỷ, biết được nàng là tìm đến mình, tự xưng là tộc nhân của mình, hơn nữa một tìm tự là 10 năm, trong lòng nhưng cũng cho là nàng là người nhà họ Viên, mặc dù nàng nói chém đinh chặt sắt, nhưng Phương Hành trong lòng nhưng cũng ẩn ẩn minh bạch, đoán chừng nàng là sai lầm, đại khái là sai đem mình làm cái nào Viên gia thất lạc hậu nhân. Đại biểu tỷ một mực không vội mà nói cho hắn biết tình hình thực tế, mà hắn cũng không có hỏi, trên thực tế cũng là bởi vì điểm này, dù sao quá rồi đã nhiều năm như vậy, khó khăn mới có tự xưng là người nhà hắn nhân tìm tới, loại cảm giác này thật là rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả, hắn ước gì loại cảm giác này kéo dài lâu một chút, nhưng nếu nói trắng ra, kết quả lại là một cái đại ô long, cái kia trong lòng cái kia có bao nhiêu thất lạc. Cũng chính là có ý nghĩ này, hắn mừng rỡ kéo dài, tựa như ôm ấp hy vọng dân cờ bạc, không hy vọng nhanh lên nhìn thấy thắng bại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng đáp án công bố, vậy mà cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đại biểu tỷ vậy mà đến từ Ma Uyên. Mà theo nàng ý tứ tới nói, chính mình vậy mà cũng là Ma Uyên người. Hắn vội vã đem ngọc phù tách rời ra cho nàng nhìn, nếu nàng là bởi vì ngọc phù này nhận sai chính mình. Chuyện kia còn có bước ngoặt. Ai không ngờ, đại biểu tỷ gặp được ngọc phù này, lại nhưng là cười lạnh, nói. Đây là cha ngươi tộc để lại cho ngươi tín vật a, lại cùng chúng ta không có có quan hệ gì. Thần Châu bát đại gia, đều là dối trá xảo trá. Lạnh lùng cứng nhắc, không có một cái tốt, nhìn ngươi mang theo khối này phá ngọc phù tại Nam Chiêm lang thang nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có đi tìm ngươi, liền có thể biết bọn họ như thế nào tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ha ha, năm đó cô cũng là bởi vì không nghe lão tổ tông khuyến cáo, mới cùng cái kia Thần Châu Vương Bát Đản cùng đi tới. Không có ý tứ, ta từ nhỏ đã gọi hắn Vương Bát Đản, làm cho đã quen. Tóm lại hại chính hắn, cũng hại cô. Càng làm hại ngươi lang thang không nơi nương tựa nhiều năm như vậy. Lão tổ tông cũng là bởi vì điểm này, mới khi biết tin tức của ngươi về sau, nhất định phải ta chạy đến Thần Châu đem ngươi nhận trở về tịnh thổ. Lão nhân gia ông ta trước khi hiểu rõ nhất cô, ngươi là con của nàng, lão nhân gia ông ta cũng một mực cũng rất để ý an nguy của ngươi. Cái này, Phương Hành sừng sốt nửa ngày, trong lòng lại dâng lên một trận hoang đường cảm giác. Phụ tộc, tín vật, hợp lấy đại biểu tỷ nhận sai chính mình, hay là bởi vì khối này bản không thuộc về mình ngọc phù a hát? Đại khái là bởi vì khối ngọc phù này, kết luận chính mình là Viên gia hài tử, mới lại bởi vì Bắc Minh gia cùng Viên gia những sự tình kia, kết luận chính mình là tịnh thổ người bên kia a, nhưng là Viên gia con cháu có nhiều lắm, bọn họ lại thế nào lệch nhận định chính mình, dù hắn ngày bình thường tâm tư nhạy bén, này lại cũng đầy đầu như là đay rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên gia trôi đi bên ngoài con cháu cũng không biết có bao nhiêu, ngươi làm sao lại xác định như vậy là ta? Phương Hành uể oải trả lời, trong lòng cũng có chút mất mát. Đại biểu tỷ gặp hắn bộ dáng này, khẩu khí cũng chìm chậm lại, nói khẽ. Chúng ta xác định thân phận của ngươi cũng không phải bằng dạng này ngoại vật mà là huyết mạch của ngươi. Nàng ngừng lại một chút, vỗ nhẹ nhẹ quái ngư một cái kia quái ngư lập tức há miệng, phun ra một đạo hơi nước. Lại trên không trung hiển hóa ra một hình ảnh kia bên trên, chính là Phương Hành hóa thành ba đầu sáu tay cho yêu đế các bên trong đại chiến hình ảnh, đại biểu tỷ cũng nhìn lấy bức tranh này mặt thấp giọng nói. Ba đầu sáu tay pháp tướng, chính là ta Bắc Minh gia đặc biệt huyết mạch đặc thù, lúc trước ngươi ma tướng mới sinh lúc, trong gia tộc nước cảnh phía trên, liền hiển lộ ra đây một hình ảnh, ngươi nếu không phải Bắc Minh gia tử tôn, không thấu đáo Bắc Minh huyết mạch, lại làm sao có thể tu được môn thần thông này. Ha ha, muốn nói chứng cứ, đây chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Thân người ma tướng, Phương Hành lấy làm kinh hãi, quả thực có chút ngoài ý muốn, vạn không nghĩ tới, đại biểu tỷ kết luận thân phận của mình căn cứ, lại là dựa vào đạo này ma tướng, ở lại một hồi về sau, vẫn không khỏi đến nở nụ cười khổ, khoát tay áo, nói. Vậy ngươi thật đúng là nhận lầm, ta thi triển chính là cái kia sát sinh đại thuật, cũng không phải là cái gì huyết mạch chi lực, mà là ưu địa một vị tiền bối truyền ta một đạo đại thuật. Sát sinh đại thuật, đại biểu tỷ nao nao, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tựu là vận chuyển khí huyết, kích phát nhục thân thần lực. Phương Hành thuận miệng cho nàng giải thích một chút, cũng không có lộ ra cụ thể pháp môn. Ha ha, hoang đường. Nghe hắn về sau, đại biểu tỷ lại nở nụ cười lạnh. Ngươi cho rằng thân thể này pháp tướng, là ai đều có thể tu luyện ra được sao? Pháp môn này xác thực cao minh, nhưng ở Ma Uyên cũng có một chút, ta cũng từng hiểu qua, nói trắng ra là, loại này pháp môn nhưng là vận chuyển khí huyết, kích phát nhục thể của ngươi tiềm ẩn thần lực thôi, lại không cách nào để ngươi tu thành ba đầu sáu tay ma tướng. Ngừng lại một chút, nàng chỉ hướng bên cạnh một gốc cỏ non, giải thích nói. Đơn giản tới nói, phương pháp này tựa như là mưa lộ thanh phong, có thể để hạt giống nhanh chóng trưởng thành, nhưng hạt giống cuối cùng lớn lên thành hình dáng ra sao, lại cùng pháp môn không quan hệ, mà là tự thân huyết mạch đã sớm chú định, nguyên nhân chính là ngươi có chúng ta Bắc Minh ra huyết mạch, cho nên luyện ra nhục thân pháp tướng hậu mới có thể là ba đầu sáu tay bộ dáng, nếu không còn không biết luyện ra cái quái gì. Chưa xong còn tiếp. PS, rất lâu không có tuyên truyền đã từng bày số A, chào mừng bạn mới nhập bày thảo luận, 5-1613-571 điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm. Convert by, Fanmic, cách chương.